Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 261, ngồi nước xem cá bơi, góc truyện audio.com, tiền bối, các ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Thiên Lệ gãi gãi đầu, vẻ mặt vẻ mờ mịt, đối với hai người đối thoại, quả nhiên là rốt đặc cán mai. Người cái này ngu ngốc hiểu được cái gì, chuyên tâm tu luyện của ngươi kiếm đạo là được, nói, lần này tới lão đầu tử tại đây cái gọi là chuyện gì. Quái lão đầu khôi phục đã đến bình thường trạng thái, đối với Thiên Lệ quát lớn. Tô Nham cười nhạt một tiếng, âm thầm lắc đầu, cái này quái lão đầu đối với Thiên Lệ tuy nhiên tại quát lớn, nhưng là cái loại này ân cần chỉ ý lại thì không cách nào che giấu, thật giống như một trưởng bối tại quan tâm quát lớn chính mình hậu bối đồng dạng. Tô Nham đáy lòng nghi hoặc, như thế cổ quái một cái thế ngoại cao nhân, tại sao lại đối với Thiên Lệ đột nhiên ân cần. Hắc hắc, bị người đuổi giết tới đây tránh đầu gió, còn có Tiểu Nham từ nghe nói ngươi lão nhân ra trận pháp cao thâm, đặc biệt đến đây cúng bái, nói sau tiền bối một mình ngươi nhiều cô độc, có hai người chúng ta cùng một chỗ chơi đùa, chẳng phải là niềm vui thú vô cùng. Thiên Lệ hắc hắc cười ngây ngô, đối với quái lão đầu đối với chính mình cái kia không hiểu ân cần chỉ ý, trong lòng cũng là nghi hoặc nhanh, nhớ tới thân thế của mình, ngược lại là đối với quái lão đầu cho cảm giác của mình thoáng có chút cảm động. Mong rằng tiền bối chỉ điểm. Tô Nham đối với quái lão đầu ôm quyền, tạm thời đem trước khi hết thảy nghĩ cách đều ném ra ngoài não bên ngoài, đối với trận pháp, hắn sớm có muốn tiếp xúc chỉ là một mực không có cơ hội, trước mắt cái này tuyệt thế cao nhân, rõ ràng chính là một cái trận pháp cao thủ, cơ hội này, đó là quả quyết không thể buông tha đấy. Ta lão đầu tử chưa bao giờ dạy người thứ đồ vật, bất quá xem tại ngươi có thể nhìn ra ta ảo giác mê tung huyền cơ phân thượng, ngược lại là có thể nhắc nhở ngươi một điểm, trận pháp cảnh giới cao nhất quý ở tâm tính cùng nhạy cảm giác lực, cảm giác của ngươi lực coi như có thể học được trận pháp nhất đạo bao nhiêu tựu nhìn ngươi ngộ tính rồi. Quái lão đầu tùy ý nói, đón lấy hắn hướng về cầu nổi phía trên đi đến, thấy thế Tô Nham vội vàng đuổi theo. Kỳ thật ngươi đã tìm hiểu trận pháp nhất đạo huyền cơ, ngươi bây giờ đối với trận pháp nhất đạo tạo nghệ, so về người bình thường, cường hoành gấp trăm lần, bất quá ngươi tìm hiểu những cái kia chỉ là thấp nhất cấm chế ngưng tụ thành trận pháp, chính là trận pháp nhất đạo thấp nhất cấp độ chính thức đại trận, là dựa vào tâm cùng cảm ngộ, ngươi nhớ kỹ một câu, tâm như yên lặng, vạn trận đều không. Quái lão đầu dùng tay vuốt vuốt trắng noãn tròm dâu. Tô Nham im lặng, trong nội tâm đối với quái lão đầu nhưng lại rất cảm kích, trước khi quái lão đầu tại hắc trên mặt cọc gỗ khắc những cái kia đường vân, kỳ thật tựu là đối với cấm chế một đạo toàn bộ thuyết minh, mà Tô Nham cuối cùng có thể khắc ra đồng dạng đồ hình, có thể nói đối với cấm một đạo đã tinh thông rồi. Cấm chế chính là trận pháp căn bản, trận pháp đại sư chỗ bố trí ra trận pháp, hoàn toàn là do ngàn vạn cấm chế tạo thành, dùng Tô Nham hiện tại đích thủ đoạn, đã có thể đánh ra các loại cấm chế, nói một cách khác hiện tại Tô Nham, tại trận pháp một đạo tạo nghệ, đã tương đương với cấp bậc đại sư. Nhưng là hoàn toàn do cấm chế bố trí ra trận pháp, có rất lớn cực hạn tính, muốn bố. Góc truyện audio.com, trí ra ảo giác mê tung lớn như vậy trận còn cần đối với trận pháp nhất đạo sâu nhất tầng cảm ngộ. Tiền bối nói cực kỳ, Tô Nham nói ra, trôi nổi tại trên nước ngồi nước xem cá bơi, có thể từ trong đó cảm ngộ ra cái gì tựu xem chính ngươi được rồi, trận pháp nhất đạo, hoàn toàn cần nhờ chính ngươi, lão đầu tử không có gì có thể dạy ngươi, tâm như yên lặng, vạn trận đều không. Quái lão đầu cao thâm mặt chắc nói xong câu đó, thân thể chậm rãi trở thành nhạt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Tô Nham cùng Thiên Lệ hai người tại cầu nổi phía trên. Cao thâm mặt chắc Tiểu Nham tử, ngươi nghe hiểu hắn nói cái gì sao? Thiên Lệ nhíu mày, đối với Tô Nham nói ra, vẻ mặt mơ hồ. Ngồi nước xem cá bơi, Tô Nham trong miệng thấp lẩm bẩm, cũng không để ý gì tới hội bên người Thiên Lệ, thả người nhảy lên, hướng về phía dưới thủy đàm nhảy xuống, tại tiếp cận mặt nước một thước khoảng cách thời điểm ngừng lại, Tô Nham run rẩy áo bào, khoanh chân mà ngồi ngay ngắn ở trên mặt nước, bất động bất động. Hào hào cảm ngộ a ca ca cũng đi cảm ngộ đi. Nhìn thấy Tô Nham như thế, Thiên Lệ cũng là thả người mà đi tại trong không gian bộ tìm kiếm một nơi, hắn hiện tại đối với vô cực kiếm đạo rất là cảm thấy hứng thú, tập trung tinh thần muốn đem vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm đạo hai chủng kiếm đạo dung hợp đến cùng một chỗ, khiến cho chính mình đối với kiếm đạo cảm ngộ có một cái bay vọt về chất. Tô Nham lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên mặt nước, ngẩng đầu nhìn tươi đẹp ánh mắt, những này dương quan chiếu xạ tại trên mặt nước nhộn nhạo lên tí ti rung động, thủy đàm phía dưới, đủ mọi màu sắc cá bơi đang không ngừng du đãng, cho cái kia chói mắt ba quang càng là tăng thêm vài phần huyễn lệ sắc thái. Ngồi nước xem cá bơi, cùng trận pháp nhất đạo có quan hệ gì? Tô Nham lông mày ám nhăn, nhìn phía dưới không ngừng qua lại du đãng loài cá, thật sự nghĩ không ra cùng trận pháp có quan hệ như thế nào, bất quá quái lão đầu đã như vậy nói, khẳng định có hắn đạo lý của mình, Tô Nham tin tưởng, ở trong đó nhất định có huyền diệu. Tâm như yên lặng, vạn trận đều không. Tô Nham cẩn thận nhận thức những lời này, đem chính mình sở hữu tất cả tâm thần đều buộc chặt, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào phía dưới cá bơi, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, các loại sắc thái, tất cả chủng loại hình cá bơi, xem Tô Nham hoa mắt, hắn lần ngồi xuống này, tựu là 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ánh mắt của hắn đều không nháy mắt một cái, xem đầu tráng váng não trướng, nhưng lại không có một điểm thu hoạch. Hô, Tô Nham thở dài ra một hơi, vuốt vuốt có chút cảm thấy chát hai mắt, trong mắt toát ra một tia mê mang. Tâm như yên lặng, vạn trận đều không. Ta hiểu rồi, cái này tâm, nhưng lại tâm thần ý thứ ta hiện tại trạng thái, lòng yên tĩnh thần không yên, căn bản không cách nào đạt tới lý tưởng trạng thái, hơn nữa, ngồi nước xem cá bơi, cũng không phải dùng con mắt đi xem, là muốn dùng cảm giác lực đi cảm ngộ, thì ra là thế. Tô Nham thân hình lay nhẹ, suy nghĩ cẩn thận những này, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, thật giống như vượt qua nào đó cửa khẩu, lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tô Nham thân hình như trước bất động ánh mắt lại là chậm rãi nhắm lại, cái kia nhạy cảm giác lực theo trong. Góc truyện audio.com, cơ thể lao ra tựa hồ nổi lên cổ nhu hòa sóng gió, khiến cho phía dưới nước gợn có quy luật nhộn nhạo lấy. Đồng thời, Tô Nham cái kia nhạy cảm giác lực thẩm thấu tiến vào đáy nước, cảm giác lực tựa hồ có chút đột ngột, những cái kia cá bơi như là đã bị kinh động, rầm ào ào một tiếng hướng về xa xa du đãng mà đi, đối mặt loại tình huống này, Tô Nham cũng không có làm ra hắn cử động của hắn mặt ngoài không hề bận tâm, cảm giác lực vẫn không nhúc nhích giống như bản thân tựu tồn tại, dần dần, những cái kia cá bơi lần nữa hướng về bên này du động mà đến. Xa xa quái lão đầu vẫn còn như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, nhìn xem trên nước Tô Nham âm thầm gật đầu. Lòng yên tĩnh thần chữ, giờ phút này Tô Nham chính là ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, cảm giác của hắn lực theo cá bơi quỹ tích mà di động, trong óc đem cá bơi du động hình ảnh cho hoàn toàn phục chế xuống, thậm chí đem động tác chậm dần, nhưng là như cũ là không thu hoạch được gì. Tiền bối thật sự là cao thâm mặt chắc tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ không thể phỏng đoán, xem ra cái này ngồi nước xem cá bơi cũng không phải quan sát cá bơi hình thái, mà là một loại hiện tượng mà thôi. Tô Nham trong nội tâm thầm than, tại đi qua một canh giờ, hắn đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Đúng rồi, chúng ta theo trên mặt nước chứng kiến phía dưới cá bơi, kỳ thực căn bản không phải cá bơi thực tế vị trí tại vật lý học chiết xạ nguyên lý bên trong nước cá bơi thực tế vị trí muốn tại chỗ đã thấy dưới vị trí phương, hơn nữa, cá bơi tầng tầng nước gợn nhộn nhạo, một kích ánh mặt trời chiếu xạ càng là làm cho chỗ đã thấy cá bơi hình thái phát sinh biến hóa trong mắt sở chứng kiến, hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng, thật sự là trận pháp mê hoặc tính tiền bối ảo giác mê tung, chắc hẳn tựu là căn cứ loại này mê hoặc tính đến sáng tạo trận pháp nhất đạo, hư hư thật thật thực hư hư, ai có thể nói tinh tường, ta muốn làm liền đem mắt thường chứng kiến, cùng cảm giác lực cảm giác đến, hai chủng hoàn toàn bất đồng hiện tượng cùng hình thái kết hợp cùng một chỗ, lĩnh ngộ hư thật chi đạo, ngồi nước xem cá bơi, nguyên lai là có chuyện như vậy, thật sự là huyền diệu. Tô Nham âm thầm phỏng đoán, rốt cục đem quái lão đầu dụng ý suy nghĩ cẩn thận, trước khi hắn một mực chú ý cá bơi hình thái cùng du động quỹ tích nhưng lại đi cực đoan rồi, chứng kiến thực sự không phải là chân thật trận pháp nhất đạo, bản thân tựu là hư thật chi đạo, lại để cho người khó lòng phòng bị. Cách chương.